Xin chào mọi người. Chuyện hay quá chịu không nổi, có thêm clip nữa. Có bạn nói bảo là ra luôn chục clip không nổi. Tại vì nói thật là đọc mà khoảng chục clip á là cổ quá không chịu nổi, mà bất kể cổ ai cũng chịu không nổi. Nói thật, thầy cô giáo mà dạy ở trên trường dạy một tiết 45 phút rồi người ta nghỉ, mà cùng lắm là người ta dạy có 3-4 tiết người ta nghỉ thôi. Đâu có ai mà định dám nói thầy cô giáo nào dám nói sang sảng trong vòng 5-6 tiếng. Không nổi. Tớ là người không phải trâu bò. Thêm một clip nữa thôi là quá đã, quá sức của mình rồi. Chàng rể phế vật tập 287. Về sau, nhà khả dị sửng sốt, vừa vàng lắc đầu, không, tôi không về. Tôi sẽ ở lại đây. Cô muốn chết ở đây sao? Nếu tôi không chết ở đây thì sẽ có càng nhiều người chết hơn. Nhan Khả Nhi nở nụ cười thê lương. Thật ra tôi đi ra mặt trở về cùng người Thôi Diệp Vương từ lâu mới phải. Nếu không phải vì tôi sợ hãi, không phải vì tôi do dự thì sẽ không có nhiều người chết như vậy. Cô Tô Nhan cũng sẽ không có kết cục như thế. Cả Ân Tùng, Mách Tùng, Lòng Thủ, Mã Hải là tôi làm liên hệ đến bọn họ. Là tôi, là lại tôi. Nói một hồi, nước mắt Nhan Khả Nhi lại rơi lã chả. Sau khi biết tin Dương Hoa và Học viện Hủy Phái bị Thôi Diệp Vương tấn công, Nhan Khả Nhi vẫn luôn được Tần Bách Tùng đưa đi trốn. Cuối cùng cũng không còn trốn tránh được nữa. Cô ấy giấu đám Tần Bách Tùng, chủ động đi tìm người Thôi Diệp Vương theo bọn họ trở về, đồng thời lấy cái chết để uy hiếp, bắt bọn họ không được ra tay với bất cứ người nào bên cạnh Lâm Minh nữa. Cô ấy dùng cái chết để đổi lấy hòa bình. Thầy Đại Lâm, anh về đi. Tôi rất cảm ơn vì những gì anh đã làm cho tôi. Tôi nợ anh, nợ các anh quá nhiều rồi. Chỉ tiếc là kiếp này không trả được. Kiếp sau, tôi nhất định sẽ báo đáp các anh. Bây giờ, anh hãy mau rời khỏi đây đi. Nhan Khả Nhi đau khổ nói. Lâm Minh lặng lẽ nhìn cô, vẫn chưa rời đi. Một lúc lâu sau, nếu cô không chịu đi, thì tôi cũng không cưỡng cầu nữa. Nhưng việc chủ yếu tôi đến đây không phải là cứu cô. Nhan Khả Nhi người thế giới bỗng nhìn mở to hai mắt. Vậy thì Đại Lâm đến đây để làm gì? Hủy diệt Thôi Diệp Vương là mình bình tĩnh đáp lại. Nhan Khả Nhi cảm thấy đầu mình ong lên, còn tưởng là mình đã nghe nhầm. Hủy diệt Thôi Diệp Vương sao? Đây chẳng khác nào suy nghĩ viễn vông, mơ mộng hão huyền. Nếu là người khác nói ra những lời như vậy thì chắc chắn Nhan Khả Nhi sẽ đến tiếng chửi mắng, mắng cho đến khi họ tỉnh táo lại mới thôi. Nhưng những lời này lại thốt ra từ miệng Thầy Đại Lâm. Với thực lực mà Thầy Đại Lâm thể hiện ra hiện giờ thì Nhan Khả Nhi cảm thấy ít nhất vẫn có đủ tư cách. Dù sao những thế lực trong tay Thầy Đại Lâm như Dương Hoa, Học viện Hủy Phái, Kỳ Lân Môn, Đảo Phong Ưu, Nhan Khả Nhi đều từng nghe ra đến. Không lâu trước đó, cô ấy vô tình phát hiện ra một số cao thủ trải khắp Học viện Hủy Phái. Hình như những người đó là người Đông Hoàng Giáo. Hơn nữa, bọn họ còn gọi Thầy Đại Lâm là giáo chủ. Vậy chẳng phải Thầy Đại Lâm đã nắm được Đông Hoàng Giáo sao? Nếu Thầy Đại Lâm có nhiều thế lực như vậy trong tay, đối đầu với Thôi Diệp Vương cũng không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng muốn hủy diệt Thôi Diệp Vương thì vẫn là chuyện nghìn lẻ một đêm. Thầy Đại Lâm, lần này anh mang bao nhiêu người đến? Nhan Khả Nhi dè dặt hỏi. Một mình tôi hả? Nhan Khả Nhi kêu lên thất thanh, trợn mắt há mồm. Có chuyện gì vậy? Tần Hoánh ở bên ngoài lại thò đầu vào nhìn. Cũng may tốc độ Lâm Minh đủ nhanh, né đi kịp thời, đứng sát vào mép tường, tránh được ánh mắt của hắn. Tôi đau quá nên kêu lên. Nhan Khả Nhi cố làm ra vẻ đau đớn, khuôn mặt vặn vẹo đó ra. Tần Hoánh lạnh lùng hừ một tiếng rồi lại quay ra. Lúc này Lâm Minh mới quay lại bên cạnh Nhan Khả Nhi. Tôi xin lỗi. Nhan Khả Nhi nhớ lòng nói. Không sao, nếu bị lộ thì tôi sẽ cưỡng chế được cô rời khỏi đây. Lâm Minh nói ra. Tôi thì không quan trọng, nhưng Thầy Lâm anh đến một mình thật sao? Nhan Khả Nhi nói đứt bọt hỏi. Đúng, Lâm Minh đáp lại không chút chần chừ. Nhan Khả Nhi có chút ngớ người, ru giọng nói. Anh định làm thế nào? Lâm Minh nhìn bốn phía bình tĩnh đáp. Tôi định trà trộn vào Thôi Nhật Vương. Cô có cách gì không? Anh muốn làm gì? Chuyện này cô đừng quan tâm, sắp xếp một thân phận cho tôi đi. Việc này tôi biết sắp xếp cho anh kiểu gì đây. Bây giờ tôi cũng chẳng khác nào phạm nhân. Nhan Khả Nhi thở dài, ánh mắt tỏ vẻ khổ sở. Lúc trước ở thôn Dược Tân Điền, tôi nghe nói có người từng nói với người thôn Dược Vương của cô là hình như cha cô chính là trưởng thôn Dược Vương. Sao cô lại trở thành phạm nhân được chứ? Lâm Minh hỏi ra. Chuyện này nói ra thì dài lắm. Đúng vậy, cha tôi đúng là trưởng thôn Nhan Tam Khai của thôn Dược Vương. Chỉ tiếc là ông ấy chưa bao giờ coi tôi là con gái. Ngược lại, tôi chỉ là một vị thuốc dẫn cao quý trong mắt ông ấy, kiệt tác mà ông ấy đắc ý nhất. Đôi mắt Nhan Khả Nhi đầy vẻ thê lương khổ sở. Thuốc dẫn sao? Sau khi tôi sinh ra, người trong thôn đã đối xử với tôi khác với những người khác, bởi vì tôi từ nhỏ đã có thể chất đặc biệt, là thể chất linh thảo cực kỳ hiếm gặp. Người thôn Dực Vương vẫn luôn khát khao thể chất này. Sự xuất hiện của tôi cuối cùng cũng hoàn thành giấc mơ của họ. Khát khao sao? Cô có ý gì? Lâm Minh nhìn cô ấy. Nhan Khả Nhi thở dài, nụ cười càng thê lương sầu thảm hơn. Đúng là khát khao thật, bởi vì sự ra đời của tôi là do người bên trên thôn Dực Vương sắp xếp. Người bên trên là ai? Lâm Minh hỏi. Một người có quyền lực lớn hơn cả cha tôi, chủ nhân thực sự của thôn Dực Vương. Từ 20 năm trước, người bên trên đã ra một nhiệm vụ, phải tìm được người có thể chất linh thảo. Sau khi tìm được người này, sẽ cử hành lễ dược tế. Lễ dược tế này cụ thể là những gì thì tôi không biết. Nhưng tôi biết, nghi lễ này liên quan đến tương lai của cả thôn Dực Vương. Thế là thôn Dực Vương vừa phái người ra ngoài tìm kiếm, vừa tự bồi dưỡng người có thể chất linh thảo. Tự bồi dưỡng sao? Thứ này thì bồi dưỡng kiểu gì chứ? Là mình nhíu mày, bỗng nhiên anh nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt trở nên khó coi. Lẽ nào là... Đúng vậy, cưỡng chế, dùng dược vật để bồi dưỡng. Có thể anh không biết, thật ra tôi là đứa con thứ 6 của mẹ tôi. Trước kia cha tôi có hơn 30 đứa con. Là mình không nói gì, đã lờ mờ đoán được một chút. Năm người anh chị trước của tôi đều chết yểu. Cha tôi và mẹ tôi không hề kết hôn. Bà ấy chỉ là công cụ sinh con của cha tôi mà thôi. Cha tôi ép bà ấy dùng thuốc do người bên trên điều chế ra, hy vọng thông qua thuốc để cải tạo cơ thể mẹ tôi, sau đó sinh ra những đứa trẻ có thể chất linh thảo. Do dùng thuốc quá liều, cộng thêm sinh đẻ quá độ, sức khỏe của mẹ tôi càng ngày càng kém. Hơn nữa do ảnh hưởng của thuốc, những đứa trẻ sinh ra, nếu không phải là thể chất linh thảo thì đa phần là không giữ được. Sau khi sinh được 5 đứa con, cha tôi vẫn không tha cho người mẹ đã chịu đủ dày vò cả thể xác lẫn tinh thần của tôi, ép bà ấy tiếp tục mang thai tôi. Cuối cùng, tuy tôi được sinh ra thuận lợi, nhưng sức khỏe mẹ tôi đã sa sút hoàn toàn. Trong đêm ngày thứ 2 sau khi sinh ra tôi, bà ấy đã chết trên giường. Ngoài mẹ tôi, còn có 4 người phụ nữ cũng chịu chung số phận như vậy, trở thành vật hy sinh của thôn Dực Vương. Tất cả đều chết trong thôn. Sau khi tôi ra đời, cuối cùng cha tôi cũng còn đi tìm những người phụ nữ được coi là công cụ sinh con nữa. Nhan Khả Nhi cắn chặt môi, nói đầy đau khổ. Vậy mẹ kế của cô là sao chứ? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Việc này còn phải hỏi sao? Bà ta là vợ của cha tôi. Những người phụ nữ đã chết trước đây, bao gồm cả mẹ tôi, đều chỉ là công cụ sinh con của chỗ cha tôi. Ông ấy chưa bao giờ coi bọn họ là vợ. Mẹ kế của tôi là con gái của một đại gia tộc trong thôn, môn đăng hộ đối với cha tôi. Cha tôi có thể làm trưởng thôn cũng là nhờ sự ủng hộ của nhà mẹ kế. Đương nhiên, ông ấy sẽ thừa nhận địa vị của bà ta rồi. Nhan Khả Nhi cười khẽ. Một tháng sau cái chết của mẹ tôi, cũng tức là tháng đầu tiên tôi ra đời, cha tôi đã đường đường chính chính cưới mẹ kế tôi về. Tuy tôi từ nhỏ đã được mẹ kế nuôi dưỡng, nhưng 3 năm nay bà ta chưa bao giờ coi tôi là con người, mà chỉ coi là một con chó cảnh. Thích đánh thì đánh, thích chửi thì chửi. Tâm trạng tốt thì tôi mới có cơm ăn, tâm trạng không tốt thì tôi nhịn đói một ngày là chuyện bình thường. Cha tôi chưa bao giờ gọi hỏi tới tôi. Nếu không nhờ thể chất đặc biệt của tôi thì sao những người này có thể gọi tôi là cô chủ chứ? Trong mắt bọn họ, tôi chẳng khác nào một con chó. Nhan Khả Nhi nói đến đây, ánh mắt lóe lên tia sáng, nước mắt trào ra như mưa. Lời nói Nhan Khả Nhi là khiến Lâm Minh chìm vào im lặng. Anh thật sự không ngờ một cô gái mới đôi mươi lại thê thảm như vậy, và thôn Dực Vương thần bí lại dơ bẩn như thế. Thầy Lâm, anh muốn tiêu diệt thôn Dực Vương, tôi không phản đối. Một cái thôn hủy hoại cả nhân tính con người như thế, giữ lại cũng có ích gì chứ? Bọn họ vi phạm đạo đức nghề y, không có những người đàng hoàng hành nghề y ra gì. Y thuật trong tay bọn họ đã trở thành một thứ vũ lực, một loại quyền lực rồi. Bọn họ không xứng sử dụng châm bạc, không xứng để điều chế những loại dược thảo đó. Nhan Khả Nhi bặm môi vô cùng tức giận. Vì vậy tôi cần sự giúp đỡ của cô. Lâm Minh nói ra. Nhan Khả Nhi suy nghĩ. Mặc dù quy mô của Thôn Dược Vương lớn, nhưng những người trong thôn đều quen biết nhau, và nên nếu đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt khác lạ thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Anh muốn tìm cách trà trộn vào trong thôn thì phải giả trang thành một thành viên trong đó thôi. Cô nói xem cả trang thành ai sẽ phù hợp đây. Lâm Minh hỏi ra. Hôm nay là ngày mấy? Nhan Khả Nhi hỏi ra. Ngày mùng 1. Mùng 1 sao? Đúng là ông trời với chúng ta. Thời Đại Lâm, ngày 1 hàng tháng, thanh niên trong thôn để ra khỏi thôn, lên núi hái thuốc. Vùng núi Dược Vương này hiểm trở, thú hoang, rắn độc nhiều vô số kể, chướng khí cũng giăng mắt khắp nơi. Thế nhưng đám giả thú và chướng khí thì biến mất vào ngày mùng 1. Do đó hôm nay sẽ là ngày tốt để đi hái thuốc. Thầy Đại Lâm, tốc độ anh nhanh lên một chút, có khi có thể tìm được một ai đó thay thế và xâm nhập vào thôn. Được, tôi sẽ hành động ngay. Lâm Bân gật đầu. Thế nhưng anh đột nhiên hỏi tiếp, có điều có thực sự không muốn rời khỏi đây sao? Thầy Đại Lâm, thực ra tôi rất muốn anh có thể rời khỏi đây. Với thực lực của anh thì không thể nào lật đổ được thôn Nhật thôn. Tôi không thể khuyên được anh thì đành phải cố gắng hết sức để giúp anh thôi. Nhan Khả Nhi khẽ hừ giọng, nếu tôi mà rời đi, chắc chắn thôn Nhật Vương sẽ đoán ra được là anh đưa tôi đi. Tới khi đó bọn họ ra tay với người xung quanh anh thì sao anh có thể đối phó nổi chứ? Chỉ khi tôi ở đây mới thể ổn định được tình hình và anh mới có thể triển khai được kế hoạch của mình, chẳng phải sao? Lâm Minh yên lặng nhìn cô. Một lúc sau anh thở dài, tôi đi trước đây. Thầy Đại Lâm, đợi đã. Nhan Khả Nhi đột nhiên thốt lên. Lâm Minh quay đầu lại. Nhan Khả Nhi rưng rưng nước mắt nhìn anh. Tại sao anh lại không rời đi? Tôi nói rồi, tôi tới đây để tiêu diệt thôn Nhật Vương. Chuyện chưa hoàn thành thì tôi sao thể đi được chứ? Lâm Minh kiên định nói ra. Nhan Khả Nhi nhắm mắt, nước mắt cơ thể rơi xuống. Cô mỉm cười. Cố lên. Lâm Minh gật đầu, sau đó thoát cái đã biến mất như một cơn gió. Nếu anh có chuyện gì thì tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu được anh, giống như anh đứng trước mặt tôi vào ngày hôm đó vậy. Nhan Khả Nhi nhìn ra hướng cửa tự nhủ. Trong khu rừng rậm, mọi người hái nhiều vào, danh sách đã phát rồi. Sau 2 ngày nữa là tới ngày lễ dược tế nên phải dùng nhiều, không ai được hái thiếu. Lễ dược tế lần này rất quan trọng, nếu ai để xảy ra sơ suất thì sẽ lập tức bị đưa tới phòng dược làm thuốc giận đó. Một người đàn ông để râu trông vô cùng dữ tợn lên tiếng. Những thanh niên tầm 20 tuổi đứng trước mặt ông ta tái mặt, vội vàng nói, vâng, chia ra làm việc đi. Người đàn ông phất tay nhìn tứ phía, cứ 2 người một đội, bỏ đi rất gấp gáp. Rõ ràng nhiệm vụ lần này không hề nhỏ. Người anh em, có phải chúng ta đi quá xa mọi người rồi không? Từ trong một góc sâu, một cô gái nhìn xung quanh tỏ vẻ lo lắng. Sợ gì chứ, hôm nay là mùng 1, chướng khí không có, giả thú không có, cùng lắm chỉ có đám chuột rắn, côn trùng, chúng ta đối phó được mà. Người thanh niên bên cạnh cười hì hì, dứt lời, người này bèn liếc trộm cơ thể duyên dáng của cô gái. Cô gái cảm nhận được ánh mắt khác thường của người đàn ông bèn chau mày. Tôi thấy chúng ta không nên đi xa mọi người quá, chúng ta qua bên đó đi, nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ không hay mất. Xảy ra chuyện gì được chứ, có thể xảy ra chuyện gì chứ. Sơn muội, thôn đã dặn chúng ta phải lấy được 15 cây đồng khánh dược canh đó. Lời đó lại chỉ có mọc ở vùng đồng lầy, đây là hướng đi về vùng đó. Chúng ta đi về hướng ngược lại thì có thể lấy được thuốc hay không. Tới khi đó không hoàn thành nhiệm vụ theo đúng thời gian, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Cô có chịu trách nhiệm nổi không? Người sư huynh nghiêm túc hỏi. Người sư muội cảm thấy khó xử. Cô suy nghĩ một lát rồi đành phải lắc đầu. Vậy thôi được, chúng ta đi bên đó thôi. Phải vậy chứ, cô vẫn không tin tôi sao? Sư huynh, chẳng lẽ ăn thịt cô sao? Người sư huynh cười hì hì. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Sư muội đi trước, người sư huynh đi sau. Đi được một đoạn, người sư huynh bèn lấy ra một miếng vải trắng không biết đã chuẩn bị từ khi nào, bụm lên mũi người sư muội. Cô gái chưa kịp phản ứng thì mùi thuốc nồng nặc đã xộc lên mũi, khiến cô gái ngất lịm đi. Người sư huynh mừng rỡ xoa tay, nhìn cơ thể tuyệt vời của cô gái, hắn kích động tới mức cuống cả lên. Sư muội, cô bị tôi bắt rồi, giờ để xem cô chạy đi đằng nào, he he. Người sư huynh vui mừng lập tức cởi quần áo. Đúng lúc hắn cởi xong thì cầm người, bởi vì trước mặt hắn có một bóng hình xuất hiện từ bao giờ không biết. Anh tên là gì? Bóng hình đột nhiên lên tiếng. Một âm thanh vang lên, cô gái nằm từ dưới đất từ từ mở mắt, ôm cả đứng dậy. Đầu cô vẫn còn choáng váng. Ngay sau đó cô lập tức ý thức được điều gì đó. A! Cô gái hét lên, vội vàng túm chặt quần áo trên người, đôi mắt tràn đầy nỗi sợ hãi. Cô nhìn người đàn ông trước mặt. Sư muội, cô tỉnh lại rồi sao? Người đàn ông điềm đạm đáp lại. Tiêu Hồng, anh thật bỉ ổi, anh là đồ đê tiện, hạ lưu, đê tiện. Cô gái kêu lên. Sư muội, tại sao lại nói như vậy? Người đàn ông chau mày cảm thấy khó hiểu. Vừa rồi anh đã chúc tôi hôn mê, anh định làm gì tôi? Tiêu Hồng, anh cố tình lừa tôi tới nơi hoang vắng vì có ý đồ với tôi. Anh là đồ cầm thú, xuất sinh. Tôi nhất định sẽ nói tới cả trưởng lão và trưởng thôn để tất cả mọi người để biết anh là loại con vật. Cô gái rơi nước mắt, trông vô cùng căm phẫn và uất hận. Thế nhưng người đàn ông chỉ điềm đạm giải thích. Sư muội, tôi nghĩ chắc cô hiểu lầm rồi. Trước đó tôi không hề chuốc thúc cô, mà là dùng một loại linh dược. Vừa rồi xung quanh tôi nhìn thấy có chướng khí bay tới nên lập tức sử dụng thuốc này để tránh cho cô hít phải. Thế nhưng tôi vẫn chậm một bước khiến cô bị hôn mê. Có may mà lượng chướng khí không nhiều nên đã tản đi hết rồi. Tôi cũng đã giải độc cho cô rồi. Cô không nên không sao nữa đâu. Anh khỏi phải giảo biện. Anh tưởng tôi sẽ tin anh sao? Cô gái không hề tin. Sư muội, nếu cô không tin, có thể tự kiểm tra. Tôi và cô đây là người học y. Cô sẽ biết mình còn con gái còn son hay không, đúng không? Tiêu Hồng lên tiếng. Cô gái giật mình, đúng là có thể kiểm tra một cách dễ dàng hơn nữa. Cô ấy cũng hề cảm thấy khó chịu ở chỗ nào. Lẽ nào mình đã thật sự hiểu lầm anh ấy sao? Cô gái nhìn người sư huynh Tiêu Hồng bằng ánh mắt kỳ lạ, chỉ thấy anh khá nghiêm túc, ánh mắt trong veo, khác hoàn toàn với vẻ giả hoạt trước đó. Chuyện gì thế này chứ? Sao sư huynh đột nhiên thay đổi vậy, giống như biến thành người khác ấy? Thật kỳ lạ. Cô gái hoang mang nhìn kỹ anh thêm vài lần nữa rồi nói ra. Anh ở đây đợi tôi. Nói xong cô trốn vào một chỗ và kiểm tra lại thân thể của mình. Tiêu Hồng vẫn đứng yên tại chỗ. Tầm 3-4 phút sau, cô gái đó mặt bước ra. Sư muội, thế nào rồi? Cô không bị sao chứ? Tiêu Hồng hỏi. Không bị sao cả. Cô gái ngượng ngùng. Vậy sư muội có định tố cáo tôi với những trưởng lão nữa không? Tiêu Hồng lại hỏi. Sư huynh, xin lỗi, tôi hiểu lầm rồi, mong anh đừng giận. Tiết Phù tỏ vẻ khó xử. Tiêu Hồng mỉm cười. Bỏ đi sư muội, ở khu hoàng vắng thế này cô đột nhiên ngất thì đương nhiên sẽ nghĩ như vậy. Tôi không trách cô. Cảm ơn anh. Có điều sư huynh, vừa rồi tôi phát hiện ra cách nói chuyện của anh không giống như trước đây nữa. Tiết Phù cảm thấy kỳ lạ. Không giống sao? Ý của cô là gì? Giờ cách nói chuyện của anh điềm đạm hơn trước rất nhiều. Trước đây anh cứ khinh khỉnh, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy khác. Giờ thì có phong độ hơn nhiều rồi đó. Tiết Phù lên tiếng. Chắc là do cô hiểu lầm tôi một lần đó. Giờ tôi phải nghiêm túc hơn để cô không còn nghĩ nhiều như vậy nữa. Tiêu Hồng nói ra. Tiết Phù giật mình cười khổ. Sư huynh đừng nghĩ nhiều. Chuyện này là tôi sai. Tôi nhất định sẽ bù đắp cho anh. Bù đắp thì không cần đâu. Chỉ cần sư muội đừng nhắc tới người khác chuyện này là được. Được. Tiết Phù gật đầu. Mọi chuyện dừng lại ở đây. Bây giờ mấy giờ rồi? Lúc này Tiết Phù dường như nhớ ra điều gì đó. Bèn lấy điện thoại ra nhìn. Cô gái đột nhiên tái mặt. Cái gì? 3:30 chiều rồi sao? Sư muội, sao thế? Tiêu Hồng hỏi. Lẽ nào anh quên rồi sao? Đội trưởng yêu cầu chúng ta trước 4 giờ phải thu thập đủ số thuốc trong danh sách. Giờ chỉ còn nửa tiếng đồng hồ để đến một cây đồng khánh dược canh, chúng ta cũng không có được. Lần này chắc chắn sẽ không thể hoàn thành được nhiệm vụ rồi. Nếu như vậy sẽ khiến buổi dược lễ tế bị chậm trễ, chúng ta sẽ xong đời mất. Không cần vội, đồng khánh dược canh rất dễ tìm, nửa tiếng là đủ thôi. Tiêu Hồng nhìn xung quanh đột nhiên vạch một lùm cây ra và chạy về phía trước. Sư huynh, anh đi đâu vậy? Tiết Phù và Vàng đuổi theo. Tiêu Hồng chạy được một lúc thì tới một vùng đầm lầy. Xung quanh đầm lầy có không ít dược liệu đặc biệt, đó chính là đồng khánh dược canh mà họ đang cần tìm. Tốt quá rồi, chỗ này chắc là đủ 15 cây. Tiết Phù vui mừng, vội nhưng sau đó cô tối sầm mặt, tỏ vẻ lo lắng. Số cây này ở gần đầm lầy quá, sợ rằng nhổ rất khó. Sư huynh, nửa tiếng đồng hồ sẽ không thể hoàn thành được, chúng ta vẫn xong đời thôi, chắc chắn là họ sẽ trừng phạt chúng ta. Nghĩ tới khổ hình của thôn, Tiết Phù sợ hãi lùi lại, cơ thể cô gái bỗng run bắn lên. Nhưng Tiêu Hồng vẫn chỉ mỉm cười. Nhổ chúng khó lắm sao? Đúng vậy. Tiết Phù hoang mang lên tiếng. Tiêu Hồng bèn bước tới, sẵn ống tay áo lên, ngồi xuống tìm kiếm. Động tác anh rất thuần thục, chính xác. Anh lập tức tìm được một cây ở trong lòng đầy và nhổ lên. Tốc độ anh rất nhanh, chưa tới 5 phút anh đã lấy được 5 cây đồng khánh dược canh. Cái gì? Tiết Phù há mồm trợn mắt. Tiết Hồng không hề dừng lại, nhổ một loạt. 15 phút sau anh đã lấy được 15 cây và quay lại. Sư muội, chúng ta về thôi. Hả? À, được. Tiết Phù bừng tỉnh. Sư huynh, anh lợi hại quá. Có gì lợi hại chứ? Không phải. Sư huynh, sao tôi không biết là anh hái thuốc giỏi vậy chứ? Hái thuốc cũng phải có trình độ đó. Ôi trời, sư huynh của tôi giống nghề thật đó. Tiết Phụ cảm thán, cô và Tiêu Hồng biết nhau đã lâu, cô thấy con người Tiêu Hồng chẳng có gì giỏi giang, làm việc thì hấp tấp vội vàng, nhưng không biết vì sao lúc này Tiêu Hồng lại khiến cô gái cảm thấy hoang mang như thế. Đây thực sự là người sư huynh Tiêu Hồng mà cô biết sao, cô đột nhiên phát hiện ra mình không còn cảm giác phản cảm đối với người sư huynh này nữa. Về thôi, được, sư huynh đợi tôi với. Tiết Phụ vội vàng kêu lên. Đợi tới khi mọi người quay về điểm tập trung thì những người khác cũng có mặt. Hai người bọn họ thuộc đội chậm nhất. Tiêu Hồng, Tiết Phụ sai người chậm vậy. Người đàn ông bước tới vẻ không vui và kiểm tra đồng khánh dược canh trong tay Tiêu Hồng. Hai người đàn ông bằng tuổi khác cũng xà tới. Họ mỉm cười đầy vẻ xảo quyệt. Hè, Tiêu sư huynh, xem ra anh đã có được Tiết sư muội rồi nhỉ? Lợi hại quá, thế nào? Cơ thể Tiết sư muội, mùi vị chắc là tuyệt vời lắm, đúng không? Một người đàn ông khuất tay vào Tiêu Hồng, cười hì hì nói ra. Tiêu Hồng nhìn người này, anh không nói gì. Không phải anh không muốn trả, mà bởi vì anh không biết người này là ai. Bởi vì anh không phải là Tiêu Hồng thật sự, nếu anh lên tiếng sẽ chỉ để lộ thân phận mà thôi. Này, Tiêu sư huynh, tôi đang nói chuyện với anh đó. Thấy Tiêu Hồng dửng dưng, người kia bèn cau mày tỏ ra không vui. Tiết Phụ ở bên cạnh không nhìn được bèn lên tiếng. Vương Nhất, anh đã nói gì vậy? Tôi cảnh cáo anh đó, nên còn nói linh tinh thì bà đây sẽ không khách khí được đâu đó. Ây da, con bé này mới sau một trận vần vũ mà đã bảo vệ Tiêu Hồng như vậy cơ à? Sao trước đây tôi không nhận ra là cô người là người như vậy chứ? Người đàn ông tên là Vương Nhất hừ giọng. Những người phía sau bật cười. Tiết Phụ tức tới mắt tái mặt. Các người đã nói linh tinh gì vậy? Bà đây vẫn là con gái còn son nhé. Các người có mà nói linh tinh đó, nếu không tôi sẽ báo cáo với trưởng lão đó. Còn son sao? Mấy người bên cạnh cảm thấy bất ngờ. Rõ ràng bọn họ để cho rằng Tiêu Hồng vừa nãy đã ra tay với Tiết Phụ. Còn son sao? Nam Kỳ, chẳng phải cô rất giỏi xem tướng sao? Xem cho Tiết sư muội xem, đúng là còn son không? Người đàn ông tên Vương Nhất quay qua nhìn cô gái tóc ngắn bên cạnh. Cô gái tóc ngắn nhìn Tiết Phụ một lúc rồi gật đầu. Đúng là cô ấy vẫn còn son. Cái gì? Đánh đầu kêu lên. Hả? Tiết sư huynh, hay là anh không ổn đó? Nếu mà không ổn thì nên nói sớm ra mới đúng. Vương Nhất cười lạnh đùng. Ai lại trước đó chém gió như bão, nào là nhất định sẽ có được Tiết Phụ. Giờ thì sao chứ? Anh không ổn thì cút qua một bên để đó cho tôi. Đánh đâu lại bật cười ha hả. Tiêu Hồng vẫn không nói gì. Tiết Phụ thì tức giận run. Vương Nhất, anh nói gì? Cô ấy tức tới mức muốn nổ tung lao về phía Vương Nhất. Tình huống bên này đã khiến người đàn kia chú ý. Sau khi đếm xong dược liệu, người này bèn quay lại. Các người đang làm gì vậy? Đánh đông lập tức im bặt. À, không có gì đội trưởng, thuốc đã đủ chưa vậy? Vương Nhất mỉm cười bước lên hỏi. Đủ cả rồi, mọi người về đi, lần này ổn rồi, về tới thôn mọi người sẽ được có thưởng. Ha, cảm ơn đội trưởng nhé. Mọi người lũ lượt quay về. Thế nhưng trên đường đi, đám người Vương Nhất thi thoảng liếc nhìn Tiêu Hồng và Tiết Phụ. Tiêu Hồng đột ngột xuất hiện nên đương nhiên không biết là mình và Vương Nhất là thù hay là bạn, có giằng mắt gì hay không. Thế nhưng từ cách anh nói vừa rồi của anh ta thì có lẽ Tiêu Hồng và anh ta không chung đường. Hơn nữa anh ta cũng thích Tiết Phụ. Tiêu sư huynh, anh không sao chứ? Tiết Phụ cúi đầu không nói gì, nhưng đột nhiên cô cảm thấy không nhìn thêm được nữa. Tôi không sao, Tiêu Hồng bình tĩnh. Không sao thì tốt rồi, Tiêu sư huynh, anh không cần lo lắng. Mặc dù Vương Nhất là con của trưởng lão, nhưng chúng ta không phải sợ. Về tới nơi, tôi sẽ nói chuyện này với mấy người chị em của mình, bọn tôi sẽ bảo vệ anh, còn Vương Nhất không cần phải lo đâu. Tiết Phụ nghiêm túc nói. Tiêu Hồng không nói gì, về tới thôn, nhận thưởng xong, mọi người mỗi người về một nơi. Tiêu Hồng và Tiết Phụ đi chung đường, không ngờ mới đi được vài bước thì một nhóm nữ đột nhiên chặn hai người bọn họ lại. Phương sư tỷ, Lý sư muội. Tiết Phụ hai mắt sáng rực vui mừng. Tiết sư muội, em không sao chứ? Phương sư tỷ bước tới nhìn Tiết Phụ thật kỹ. Phương sư tỷ, chị sao thế? Tại sao lại căng thẳng như vậy chứ? Tiết Phụ cảm thấy kỳ lạ. Sư muội, em không biết sao. Phương sư tỷ định nói nhưng nhìn thấy Tiêu Hồng thì cô ấy lập tức tỏ ra giận dữ, chỉ thẳng tay vào mặt anh và chửi mắng. Đồ dâm dê, anh còn mặt mũi quay về đây sao? Hả? Tiết Phụ bất ngờ. Chị nói vậy là có ý gì ạ? Còn nhóc này, em không biết gì sao? Thằng này đã cá cược với Vương Nhất, nói là nếu không có được em thì sẽ để Vương Nhất thay em ta làm như vậy. Em có biết hay không? Phương sư tỷ tức giận nói. Sư tỷ, chị hiểu lầm rồi. Tiêu Hồng không vô liêm sỉ như Vương Nhất đâu. Là đây đi lấy thuốc. Nếu không có Tiêu sư huynh thì chắc là em đã bị trúng độc của chướng khí rồi đó. Tiết Phụ mỉm cười. Hả? Tiêu Hồng cứu em sao? Phương sư tỷ cảm thấy kỳ lạ. Phương sư tỷ, Tiết Phụ có vẻ vẫn chưa bị làm sao cả. Chúng ta nghĩ nhiều rồi đó. Lý Mùi Mùi ở bên này cười khẽ nói ra. Nghĩ nhiều rồi sao? không thể nào, Tiêu Hồng là người thế nào mà chúng ta còn không biết sao? Người này tháng trước còn định nhìn trộm Lý Quỳnh bộ tắm, bị chị bắt được mà người quên cả rồi sao? Phương Sư Kỷ hừ giọng. Đúng vậy, gã này từng nhìn trộm ngực em, anh ta là kẻ lưu manh, háo sắc. Em nhớ có một lần anh ta còn theo dõi em, nếu như em không phát hiện ra sớm thì không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Sư muội, em tuyệt đối không được để kẻ hạ lưu này lừa mình, chắc chắn anh ta không phải là người tốt. Mấy cô gái chửi mắng, Tiết Phù khóc dở méo dở,